Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 164, ta đi vượt qua chủng tộc chiến đấu. Phụ nữ cẩn thận hồi suy nghĩ một chút về sau, sau đó đem chọn sự kiện nhi đầu đuôi nói cho Lưu Du. Sự tình phát sinh đi qua cũng không phức tạp, vô cùng đơn giản. Hôm qua nàng xác thực mang theo hài tử tới qua nơi này. Ngẫu nhiên phía dưới, các nàng cùng một cái sắc mặt trắng bệch đến có chút làm cho người lỗ chân lông run lên lệch ra. Hạt dựng qua ngượng ngập, ở vào phòng vệ, phụ nữ cũng không có cùng tóc sinh trên thân thể tiếp xúc. Tỷ như nắm tay, ta nhớ được hắn nói một câu nói, nói con của ta Nha Nhi về sau sẽ còn cùng hắn gặp mặt. Phụ nữ không biết loại này gặp mặt là loại kia trên ý nghĩa gặp mặt, cho nên lúc đó không để ý. Lưu Du nghe xong quá trình, một tay sờ soạng một cái, sẽ còn gặp mặt, chậc chậc, đương nhiên hội kiến, tiểu tử này chuẩn bị biến cương thi, đến lúc đó đừng nói hắn đi gặp Arashiro Watanabe, chính là cái này một cái gia đình đều sẽ đi theo thi biến. Thật độc gia hỏa, ẩn giấu đi lâu như vậy, chung quy là để cho ta phát hiện. Lưu Du cảm nhận được một cỗ nguy cơ, nếu như không nhanh chóng thu thập hết gia hỏa này, chỉ sợ toàn bộ Nam Lăng thành lại ở không có chút nào phát giác dưới tình huống trực tiếp biến thành tử thành. Cái kia cuối cùng hắn còn nói cái gì? Lưu Du cảm thấy những đầu mối này bên trong không có nói tới trọng điểm, nói thí dụ như hắn có nói lại ở chỗ nào gặp mặt đâu. Phụ nữ lần nữa lâm vào hồi tưởng bên trong. Lúc này, cái kia tiểu nam hài hướng về phía Lưu Du tê răng lên. Hai bên khóe miệng đã xuất hiện bén nhọn răng dài. Hắc hắc, có ý tứ, tiểu gia hỏa, cùng ngươi Lưu gia gia phát cái gì uy đâu. Lưu Du trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn hai con ngươi ở giữa hiện lên một vòng tử sắc quang mang. Tiểu nam hài lập tức thu hồi giữ tợn bộ dáng, phảng phất bánh bao thịt gặp được sói đói tựa như, tranh thủ thời gian khôi phục khéo léo bộ dáng. Ta nhớ ra rồi, người kia nói nếu có cơ hội hai ngày này có thể đi phụ cận một tòa tên là Thanh Tuyền xem đạo quan. Tìm hắn, phụ nữ nói ra, ta đã đem biết đến. Đều nói rồi, chấm ngoặc kép, nàng khẩn trương nhìn xem Lưu Du, hy vọng đối phương có thể thực hiện hứa hẹn. Ân, rất cảm tạ ngài, ta đây liền giúp ngài trị hài tử, chiếm được phi thường có giá trị manh mối. Lưu Du cười hì hì hướng đứa bé trai này đi tới. Sau đó, hắn đưa lên một khối ngọc thạch này là hắn ngày gần đây có thời gian luyện chế thối thế pháp khí. Hắn mang trên người không có tác dụng gì, nhưng người bình thường khép lại mà nói, một lúc sau còn có thể đưa đến tẩy thân phạt tủy công hiệu. Không chỉ có nhẹ nhõm sống trên trăm năm, trừ tà tránh quỷ càng là hoàn toàn không áp lực. Nếu như cái đồ chơi này chảy tới trên thị trường, chỉ bằng vào điều này có thể sống qua trăm tuổi thọ nguyên chỗ tốt to lớn, liền có thể giá trị mấy cái ước. Hiện tại hắn chắp tay liền đưa ra ngoài, nếu để cho người hữu tâm biết rõ, đánh giá muốn thổ huyết. Đây là một khối linh ngọc, ngài cho hài tử mang lên a. Sau đó trở về chuẩn bị một thùng gạo nếp, nhớ kỹ nhất định phải trong sáng gạo nếp, cho hắn cua được 3 giờ. Mặt khác gạo nếp xuất ra một chút, luộc thành cơm để cho hắn ăn thì không có sao. Tiểu nam hài bản năng e ngại Lưu Du thối thế pháp khí, bất quá tại Lưu Du dâm uy phía dưới, hắn căn bản là không có cách phản kháng. Đồng thời chỉ cần một vùng đi lên, thì độc chưa trước khi đi đừng nghĩ lấy được. Tình cờ gặp hai mẹ con này, Lưu Du chuẩn bị đứng dậy phụ cận Thanh Tuyền đạo quan. Ngay lúc này, điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Cát lão tiên sinh đánh tới. Hắn một mực cung kính đối với Lưu Du thông báo cuối tuần ra sân địa điểm là ở Nam Lăng thành vùng ngoại ô 3 dặm làng du lịch trong biệt thự. hơn nữa tham dự nhân số rất có biến hóa. Hỏi thăm Lưu Du ý nghĩa. Không có gì, có thể tới bao nhiêu người đều ok. Bất quá ngươi cùng bọn hắn nói xong rồi à. Ta chữa bệnh, thu phí tích. Lưu Du cười hì hì nói. Hắn cũng không tham tài, cũng không thiếu tiền, có thể để hắn bạch bạch cho những đại lão này chữa bệnh. Quả thực người si nói mộng, thiên hạ sẽ không rớt đĩa bánh. Ha ha, cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên, ta nhất định bàn giao đi xuống. Cát lão tiên sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lưu Du nói lên yêu cầu. Lần trước Lưu Du đại triển thủ đoạn, liền ung thư gan màn cuối đều tùy tiện trị tốt người. Hắn thấy, có thể có được Lưu đại sư chữa bệnh người, đó là tam sinh hữu hạnh. Thủ lao này tự nhiên không thể khó coi. À đúng rồi, cái kia, nếu như bọn họ có cái gì ngọc khí, đặc biệt là đồ cổ, ta cũng tiếp nhận. Lưu Du cuối cùng giao phó xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Thanh Tuyền đạo quan là ở Nam Lăng thành phía bắc một chỗ kinh tế khu đang phát triển bên trong. Lưu Du trọn vẹn ngồi 3 giờ xe mới tới Phương. Chỗ hắn muốn tìm rất dễ tìm, bởi vì dân bản xứ đều biết đạo quan kia. Đi qua nghe ngóng, hắn rất nhanh đã tìm được đạo quan kia sơn môn. Bất quá, một ở đâu, Lưu Du mí mắt cũng nhịn không được rút mấy lần. Mẹ, không phải nói cái này hương hỏa rất chứa sao? Làm sao một bóng người đều không có? Nơi này rất thê lương, mùa màng này còn chưa tới mùa thu. Trên ngọn núi này thụ mộc lá cây đã bắt đầu khô héo. Đầy trời đầy đất tung bay diệp, có vẻ hơi buồn tang cùng cẩu huyết. Dân bản xứ một mực rất tin phụng tòa này đạo quan. Bất quá từ khi đã xảy ra biến hóa này về sau, lại cũng không ai dám lên núi. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng là thuận tiện Lưu Du xuất thủ. Hắn tay áo tử vung lên, một cái âm hồn đồng liền treo nổi lên, sau đó đẩy ra rồi cái nắp, lập tức một hơi to lớn quan tài liền bị phóng ra. Nắp quan tài bản bị một đầu đả hồn tiên vững vàng cuốn lấy, như cự mãng quay quanh, đem cái này cửa sơn đỏ quan tài lớn chói đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời, tại âm hồn đồng bên trong, còn có một cây bách quỷ chiêu hồn phiên. Bị Lưu Du nắm ở trong tay. Arashiro Watanabe, ngươi nghĩ chơi à? Hắc hắc, đến, nhìn xem ngươi lợi hại hay là của ta thi ra kiểu như châu bò. Lưu Du nhô ra ngọc thủ. Cái kia quấn quanh tử A vách quan tài bên trên đả hồn tiên lập tức thu hồi lại. Đồng thời, trên núi này âm sát khí lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Không chỉ có như thế, cả vùng đất một ít cỏ dại, chính lấy một loại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo đứng lên. Vách quan tài mãnh liệt bị sốc lên lên, một cái bóng đen nhảy ra ngoài, làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng giống theo tới. Thi ra, đứng dậy, trực tiếp hướng lấy đạo quan phương hướng đi. Lưu Du lợi dụng, độn hình phù triện, trực tiếp ẩn thân lên. Không chỉ có là khí tức, thậm chí thân thể đều hư hóa, ai cũng cảm giác không thấy. Hắn cứ như vậy ngồi ở thi ra vai bên cạnh bên trên, cùng nhau hướng về đạo quan xuất phát. Nếu như bị người nhìn thấy, không hù chết cũng phải bị dọa vãi xít ra không thể. Oanh, thi ra nhảy đến chỗ cửa lớn, liền phi thường ngang ngược một cước đạp bảo đại môn. Liền khung cửa đều rung ra đến rồi. Hai phiến cửa thành tựa như cánh cửa trong khoảnh khắc ầm vang ngã xuống đất. Vừa vào đến bên trong, liền phát hiện cái đạo quan này cũng không lớn, quy mô cộng lại cũng có 4 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Có 3 tòa rất cổ điển nhà gỗ. Sự hưng thịnh của ngày xưa hương hỏa không còn, chỉ có bây giờ khắp nơi bi thương. Thi ra ít hầu phát ra mấy tiếng buồn bực giống. Nó cảm nhận được uy hiếp khí tức. Tiếp đó, Lưu Du chính là nhìn thấy tại chỗ 3 tòa cổ điển trong nhà gỗ. Lập tức chạy ra khỏi rất nhiều người. Bất quá từ bọn họ trên người tán phát ra hắc khí đến xem, có lẽ xưng là zombie thích hợp hơn chút. Ta đi, vượt qua chủng tộc chiến đấu a. Liêu Du kích động, Arashiro Watanabe biến không thay đổi cương thi hắn không hiểu. Nhưng những cái này lao ra zombie quả thực ngoài dự liệu của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.